Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 63, nơi này có chân ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vào thần tiêu chi địa, thấy đạo văn này, đều có tâm tình. Vào giờ phút này, như thế Thạch Văn, thật giống bên trong cổ xưa thời gian vị kia vũ tộc truyền kỳ. Tại bên trong năm tháng dài đằng đẵng, đối kẻ đến sau vẫy gọi, lấy bí tàng đón khách. Khối này đá lớn cũng không có bất luận cái gì chói sáng ánh sáng, cũng không có cái gì lực lượng gợn sóng, nhưng tự có một loại lịch sử nặng nề cảm tồn tại. Nhất là lưu tại trên tảng đá mấy chữ này, không thể nói kiểu chữ tốt xấu, cũng rất khó từ chữ trên kết cấu phán đoán nó. Tinh tế xem ra, nó thậm chí không giống như là người nào khắc lên đi, mà là năm tháng kéo dài, gió xương tự nhiên rèn luyện, một bút một vẽ, lại giống như là thời gian lưu vết. Chỉ từ đồ án bản thân, bất luận nhìn thế nào, cũng không thể phán đoán nó phải chăng tự nhiên. Nơi này khác lấy nếu là vũ tộc văn tự, hoặc khác yêu tộc văn tự, thậm chí nhân tộc các quốc gia văn tự, đều đủ để nói rõ nó dìu đục vết tích. Bởi vì những văn tự này sinh ra, đều trộn lẫn trí tuệ sinh linh ảnh hưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác nơi này là vốn là từ trong đạo thai nghén sinh ra. Thấy thì biết ý đạo văn, có được tự nhiên thành tựu khả năng. Đương nhiên, nó tỏ vẻ tâm ý tất nhiên đến từ vạn cổ trước kia vị kia truyền kỳ. Như thế liền càng làm cho kẻ đến sau kính sợ. Như thế nào thiên yêu? Thiên ý tức ta ý, giống như tại nhân tộc lấy đỉnh cao nhất xưng. Diễn đạo, chỉ là mấy cái này bừng tỉnh như tự nhiên thành tựu chữ. Chính là một loại vượt quá tưởng tượng lực lượng. Hùng Tam tự yên lặng đem lúc đầu muốn nói lời nuốt trở vào. Vũ Tín đương nhiên tâm hướng về. Nếu không phải là mới từ bị vây đánh hoàn cảnh bên trong giải quyết ra tới, không tốt nhảy thoát, lúc này đã sớm lấy Tiểu Vũ Trinh thân phận biểu thị công khai chủ quyền. Nhưng ngoài miệng cứ việc không nói, trên mặt cũng là từ đáy lòng tự hào. Chu Lan Nhược há to miệng, muốn phải nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đưa tay đem Chu Tranh bưng lấy huyền cầm lấy tới. Tay đè tại trên dây, ước chừng muốn phải đánh một khúc, nhưng cuối cùng cũng không có động, chẳng qua là ôm vào trong ngực. Trước mắt có cảnh đạo không được, mà Khương Vọng ngồi thế giới trong kính, cũng là sợ hãi cả kinh. Không biết bao nhiêu năm trước kia, Vũ Trinh ở đây lưu trữ, nói, khách từ phương xa tới, cực kỳ lâu về sau, thần tiêu bí tàng mở ra, gió mây hội tụ, xem thỏa thích nơi này, người nào tính khách phương xa đâu, Tử Vu Khâu Lăng Hùng Tam Tư sao, thần hương hoa hải lộc thất lang, xà cô dư sao, đến từ cổ nan sơn dương dũ, đến từ hắc liên tự thử già lam, lại hoặc là, hắn cái này cuộn tại thế giới trong kính người dị giới. Không phải hắn trời sinh tính đa nghi, thần hồn nát thần tính. Thực tế là từ vào yêu giới đến nay, khắp nơi chịu thiên ý cản tay, lúc nào cũng cảm nhận được tạo hóa trêu ngươi. Tuy là cho đến tận này, mỗi một cái lựa chọn đều là phát ư bản tâm, nhưng thường thường không như mong muốn, không ngừng mà giãy giụa, chạy trốn, không ngừng mà chú tính lại thất bại. Thất vọng khốn quẫn lại phấn khởi, nhưng vẫn là từng bước một đi đến không thể cứu vãn tuyệt địa. Lúc này gặp đến một câu nói như vậy, hắn khó tránh khỏi không nghĩ ngợi thêm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng rất không thực tế. Hắn tại yêu giới khoảng thời gian này, cũng một mực tại cố gắng hiểu rõ yêu tộc, Vũ Trinh kia là bao nhiêu năm trước tồn tại, đối ứng nhân tộc lịch sử, ước chừng đã là tại thời đại cận cổ. Làm sao có thể tại như vậy xa xưa thời gian bên trong lưu trữ chào hỏi người thời đại này, mà lại còn là nhằm vào hắn chỉ có thần lâm cảnh. Cũng là tại có chút thần hồn nát thần tính. Về mặt thời gian ý nghĩa đến nói, chúng ta đều xem như khách phương xa. Lộc Thất Lang cảm khái nói, đời này không thấy Vũ Trinh đại tổ, nhưng từ đây câu, thấy nó lòng dạ, thật anh hùng vậy. Hậu sinh vãn bối Lộc Thất Lang, hồi tưởng xưa và nay, cảm hoài tại đây, Chu Tranh thình lình phá nói, trước chớ vội cảm hoài, chữ là không phải vị kia thần tiêu đại tổ lưu, còn chưa nhất định, vẻn vẹn lấy dung mạo luận. Lộc Thất Lang đích thật là ở đây nam yêu công địch. Mà Lộc Thất Lang đáp lại, chẳng qua là đối Chu Lan Nhược mỉm cười. Tại thời khắc này, chúng yêu trước người là rộng lớn thần tiêu chi địa. Sau lưng chỉ còn một bức từ thần tiêu mật thất áp xúc thành màu trắng bạc bức tường. Sau bức tường, là phiến rừng rậm này một bên khác. Liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Cũng không tồn tại con đường. Tĩnh mịch khó xem xét ẩn giấu đi khó lường nguy hiểm. Ở đây không có ai dám khinh thị loại nguy hiểm này cảm thụ. Nhất là tại đây loại có phi phàm lịch sử địa phương. Thử già Lam là cái cẩn thận. Thầm vận đạo nguyên. Đưa tay đẩy cái kia màu bạc trắng bức tường. Thấy là không nhúc nhích tí nào. Rót vào linh thức. Cũng như đá chìm đáy biển. Thôi động tế pháp hắc liên. Vẫn không có phản ứng. Liền biết đường này đã không thông. Muốn đường cũ trở về. Cũng là không thể. Chia đường đi. Hắn quyết đoán nói. Nơi đây 12 yêu. Trong rừng phân 6 đường. Này là diệu duyên. Tất nhiên 2 yêu một đường. Không thể nhẹ làm trái. Trên trời dưới đất, ta Phật độc tôn, ta muốn đi đường ở giữa. Cầu cái may mắn, liền tuyển bên trái đầu thứ ba. Người nào cùng Phật gia đồng hành, không thể không nói. Hắc liên tự hòa thượng hành động lực chính là mạnh mẽ. Khác yêu quái còn tại suy tính. Hắn đã tuyển chọn, Dương Dũ Pháp Sư thăm thẳm mà nói. Bên phải là thứ tư. Nói đến cũng không bằng cái gì may mắn. Đối với hai yêu một đường thuyết pháp, hắn ngược lại là cũng không phản bác. Duyên một chữ này, không thể khinh thường. Nếu không cẩn thận ứng đối, thiện có thể ác, may mắn có thể bi thương. Thử già Lam chỉ tay hướng hắn. Người này xui xẻo con lừa chọc rời lão tử xa một chút. Liền rất may mắn, Dương Dũ mỉm cười. To con hòa thượng, người chấp mê rồi. Nhất là bộ dạng này gây ghét. Thử già Lam có tâm vén tay áo lên, nhưng sợ ngư ông đắc lợi, dứt khoát nhẫn, ánh mắt quét qua, vừa nhìn thấy trên mặt đất có một cái vải thô bao lấy vật kiện. A, đây là vật gì? Tự nhủ liền đi về phía trước, thứ này là tại xài ra nhà cũ bên trong bị cùng nhau mang vào nơi đây. Tại trong thần tiêu mật thất vốn không dễ thấy, nhưng lúc này một khi đẩy tới bên ngoài đến. Liền rất khó không bị nhìn kỹ. Nhất là ở đây có nhiều như vậy có thiên bảng tân vương thực lực yêu vương. Cơ hồ ai cũng nhìn thấy. Chẳng qua là thử già Lam tùy ý tìm lý do. Đi trước kiếm thôi. Vật này tuy không bảo quang. Cũng không hoa ảnh. Nhưng ngẫm lại cũng biết. Có thể bị đưa vào nơi này. Sẽ không đơn giản. Cái kia xài ra nhà cũ bên trong. Còn có giường cây đâu. Còn có váy ngắn cái yếm. Như thế nào không thấy mang vào. Lộc Thất Lang cũng xuống ý thức nhìn qua. Có chút nhíu mày. Nhưng một cái mập mạp tay. Ngăn trở hắn ánh mắt. A ta. Thái Bình quỷ sai nói xong. Đem trên mặt đất cái này bao bố nhỏ nhặt lên. Bỏ vào trong ngực. Đã sớm chuyển đến đây vật bên cạnh chư đại lực. Đương nhiên muốn so thử già Lam thuận tay hơn. Hắn lúc đầu không quá lý giải. Vì cái gì đạo chủ muốn để hắn đêm tối đưa một khối tấm gương đến xài ra nhà cũ. Này lại đã nghĩ đến rõ ràng. Đạo chủ đây là cho hắn chế tạo tham dự tranh đoạt thần tiêu bí tàng cơ hội đây. So với Lộc Thất Lang, thử già Lam bọn hắn gióng trống khua chiêng. Chúng ta Thái Bình đạo chủ hạ cờ là cỡ nào nhẹ như mây gió. Chư đại lực là cái thông minh. Viên tiên đình tự mình đem viên mộng cực đưa vào thần tiêu chi địa. Cái kia cái khác mấy cái yêu tộc thiên kiêu. Phía sau cậy vào há có thể không tại. Từ Lộc Thất Lang, thử già Lam bọn hắn phía sau cậy vào. Liền đại khái có thể phỏng đoán đến Thái Bình đạo chủ hiện tại lực lượng cấp độ. Tuyệt đối là thiên yêu đi lên. Ít nhất cũng phải so viên tiên đình phong cách cao A mà cái gương này cũng không phải tầm thường. Như thế có thể đem hắn đưa vào thần tiêu chi địa bảo bối. Đương nhiên là Thái Bình đạo chí bảo. Hắn làm sao có thể để cái này chuột hòa thượng xuyên chỗ trống. Nhặt về nhà đi. Thế nào chính là của ngươi rồi. Thử già Lam dừng chân lại. Liếc mắt nhìn qua. Trên đầu chọc lục phẩm sen đen đường vân. Biến càng thêm tĩnh mịch. Chư đại lực ha ha nở nụ cười. Ta đêm nay mới đưa nó lấy ra. Không phải ta là của ai? Cái này trong bao bao chính là cái gì vật kiện? Cụ thể hình dạng thế nào? Có cái gì tì vết chỗ? Người nói rõ ràng sao? Trong lòng thì là đang điên cuồng dò hỏi chủ. Bảo vật này nên như thế nào sử dụng? Có phải hay không cần phải lấy ra chiếu cái này Hắc Liên tự hòa thượng mấy lần? Chuột hòa thượng cũng không phải cái dễ đối phó. Lúc này thân ở thần tiêu chi địa. Thái Bình đạo cao tầng không thể tiến vào nơi này. Bằng chính hắn, xác thực không phải là đối thủ. Trong kính Thái Bình đạo chủ đờ đẫn rút ra trường kiếm. Thế nào sử dụng? Ngươi là to thiên hạ Thái Bình. Ta liền trực tiếp nhảy ra thôi. Trước chém ngươi chư đại lực lại đi giết thử Già Lam. Nói nhường ngươi tự nhiên điểm. Tự nhiên một điểm đem tấm gương thu lại. Ngươi là một chút sự tình đều làm không xong. Chuyển động làm khoa trương. Lớn như vậy cái mông ở nơi đó xoay a xoay. Cũng làm cho thử Già Lam phát giác dị dạng. Đạo chủ mệt mỏi. Không mưu. Còn mưu cái giám a, giống như xài A Tứ nói như vậy. Trực tiếp làm đi, quản nó là cái gì vật kiện. Thử Già Lam đùa nghịch ngang nói. Phật gia trước nhìn thấy, chính là Phật gia, người nói là ngươi, như thế nào không đi trước nhặt lên. Phải Phật gia nhìn thấy lại nhặt, ta đồ vật, ta thích lúc nào nhặt, liền lúc nào nhặt, người quản được sao. Chư đại lực cũng là không chút nào yếu thế chừng trở về. Lực lượng của hắn bắt nguồn từ Thái Bình thần phong ấn truyền đến đáp lại. Thái Bình đạo chủ nói để hắn tùy tiện đấy. Cũng là, đạo chủ lão nhân ra ông ta nếu là không có chuẩn bị. Như thế nào đem hắn cái này tu vi không nhập lưu Thái Bình quỷ sai đưa vào nơi này đến. Cần biết trong tổ chức nhiều cường giả như vậy, đều không có trúng tuyển. Tại đây trên gương, đạo chủ khẳng định bày ra chuẩn bị ở sau. Ba quan bảy lại chín sai bên trong. Hắn chư đại lực dù kính bồi vị trí thấp nhất. Thực sự sẽ không cho Thái Bình đạo mất mặt. Hiển nhiên song phương không ai nhường ai. Liền muốn có một trận huyết tinh tranh đấu. Lộc Thất Lang chợt mà nói. Đúng là vị này Thái Bình quỷ sai vật kiện. Cái này vật kiện phía trên có vị này Thái Bình quỷ sai khí tức. Ngô, tại thử Già Lam cùng Thái Bình quỷ sai rằng có lúc này. Linh giác của hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm. Thật giống có cái gì cực ác tồn tại muốn được phóng thích ra tới. Nếu là tùy ý nó phóng thích. Ở đây sợ thấy không ít màu máu. Trong đó chưa hẳn không có hắn Lộc Thất Lang. Lúc này thần tiêu bí tàng hình dáng cũng không bộc trực lộ. Hắn không nghĩ trước lên cái gì gợn sóng. Cho nên ngữ khí là rất chân thành. Lại nhìn về phía Xài A Tứ. Còn có vị này khuyển tộc huynh đệ khí tức. Hắn miêu tả chính là khí tức sự thật. Mở miệng chính là một loại thăm dò. Cái này Thái Bình quỷ sai. Cùng thần bí Xài A Tứ. Phải chăng sau lưng có liên hệ gì? Thậm chí chính là thuộc về cùng một tổ chức. Xài A Tứ hào phóng khoát tay chặn lại. A, vừa rồi đều là tại trong nhà của ta. Mang khí tức của ta khó tránh khỏi. Hắn này lại còn không có quên chính mình cách cục. Không được vô vị giết chóc, tranh về tranh, đoạt về đoạt, tận lực không muốn để cái này chút tương lai trụ cột thương vong. Cho nên có thể khuyên dựng, hắn cũng khuyên một chút, dù sao hắn người mang cổ thần kính, thiên ý chiếu cố, cổ thần tùy thân, nơi này bí bảo đã là dễ như trở bàn tay. Cần gì phải khiến cái này chú định không vui tiểu yêu. Mồ hôi cũng chảy không, máu cũng chảy không đâu. Thử Già Lam lúc đầu có tâm võ lực thăm dò một cái Thái Bình quỷ sai. Nhao nhao lâu như vậy cũng không thể quả thật một cái tay đều không động. Nhưng Lộc Thất Lang đã như thế tỏ thái độ. Vậy liền không cần lại tiếp tục. Lộc Thất Lang linh giác thiên hạ đều biết. Hắn đã có thể cảm nhận được Thái Bình quỷ sai khủng bố. Chủ động ra mặt hòa hoãn mâu thuẫn. Vậy cái này Thái Bình quỷ sai. Nhất định khủng bố phi thường. Cho nên chỉ hừ một tiếng, tiễn đường đi, đi vào bí tàng sau, lại mỗi người dựa vào thủ đoạn. Dương Dũ nhẹ giọng cười một tiếng, nụ cười kia càng là ấm áp, càng làm thử Già Lam cảm thấy giễu cợt, càng là cảm thấy Dương Dũ tại giễu cợt, hắn thì càng cẩn thận, nếu như ở chỗ này bị thương. Cổ Nan Sơn hòa thượng tuyệt sẽ không đối với hắn lưu tình. Hắn giết một cái Dương Dũ, chưa chắc liền so tại thần tiêu bí tàng bên trong thu hoạch ít. Đối phương cũng thế, ta tuyển bên phải con đường thứ ba. Cổ Nan Sơn pháp sư chắp tay nói. Ngã Phật từ bi, cắt thịt tự ưng, cùng ác đồng hành không được, cùng lân cận cũng đến. Ở đây 12 cái yêu quái nếu là muốn phân phối tại đây 6 đầu đường bên trên. Hùng Tam Tư cùng Vũ Tín, Chu Lan Nhược cùng Chu Tranh, Dương Dũ cùng Khuyển Hy Hoa. Cái này tự nhiên là ba tổ. Lộc Thất Lang nhìn hướng Sài A Tứ. Thái Bình quỷ sai trên thân có cực ác nguy hiểm. Tật Phong sát kiếm trên thân có khó lường thần bí. So ra, hắn còn là đối Tật Phong sát kiếm càng cảm thấy hứng thú. A Tứ, bên này, Viên Mộng Cực trên mặt có một loại ta không dối gạt biểu tình. Mau tới đây, ta mang ngươi đi. Cái này thế nhưng là ta sớm liền cất vào dưới trướng đại tướng. Tốn trọng kim, lúc này không cần, càng tại lúc nào, hắn cũng không phải cái ngốc. Tuy là Viên Tiên Đình ra ra tự mình tiện hắn tiến đến. Nhưng nơi này trong ngoài ngăn cách, thật đã xảy ra chuyện gì? Gia gia lão nhân gia ông ta chưa chắc có thể biết được. Mà nơi này nhiều như vậy yêu vương hắn còn thật sự là ai cũng chơi không lại. Sài A Tứ thực lực hắn rõ ràng. Trên lôi đài quan sát qua nhiều lần. Nhiều lắm là chính là cái yêu tướng chiến lực. Không quan tâm có thật lòng không đầu nhập vào. Chính mình nắm đều là không thành vấn đề. Theo tiểu tử này đi một đường. Tất cả thu hoạch còn không đều ở tay ta. Về phần cái khác yêu quái chỗ cảm thụ đến thần bí khó lường. Hắn căn bản không có hướng cái hướng kia nghĩ tới. Ta Viên Mộng Cực tận mắt thấy tu vi. Còn có thể là giả. Sài A Tư Sán lạn nhe răng cười một tiếng. Tốt, Viên công tử. Sớm đã dự định thắng lợi cuối cùng nhất hắn. Hiện tại nhìn cái này tuổi trẻ yêu quái. Thật có rảnh rỗi nhìn trước sân hoa nở rơi tâm tình. Lại từ bọn hắn náo. Lại từ bọn hắn cười. Tổ thứ tư đội ngũ ăn nhịp với nhau. Ở đây tất cả yêu quái nhìn về phía Viên Mộng Cực ánh mắt đều rất đồng tình. Duy chỉ có chính hắn có một loại cực lực giấu giếm đắc ý. Phía trước những đội ngũ này xác định còn lại 4 cái yêu quái cũng không có cái gì lựa chọn chỗ trống. Lộc Thất Lang không thể nào cùng Xà Cô Dư đồng hành. Thử Già Lam không thể nào cùng Chư Đại Lực đồng hành. Đây đều là trên đường tất nhiên muốn phân sinh tử. Lộc Thất Lang nhẹ giọng cười một tiếng. Đối thử Già Lam nói. Chuột Hòa Thượng, không biết chúng ta phải chăng có đồng hành một đường duyên phận. Tại thử Già Lam cùng Thái Bình quỷ sai ở giữa. Hắn làm lựa chọn, cái sau vừa rồi cho hắn nguy hiểm dự cảm. Hắn mặc dù cũng không thiếu hụt dũng khí, nhưng cũng không nghĩ tự tìm phiền phức. Thử Già Lam cũng là không quan trọng Xà Cô Dư cùng Lộc Thất Lang. Liền cười nói, ngươi cùng ta Phật có duyên phận. Thấy cái này tranh, cái kia đoạt, Chư Đại Lực cũng không nói chuyện. Hắn chỉ cảm thấy dung tục, với ai một đường đều có thể. Dù sao đạo chủ đều có sắp xếp. Đương nhiên, có thể theo Xà Cô Dư cùng đi. Kia là cảnh đẹp ý vui rất nhiều. Xà Cô Dư từ đầu tới đuôi đều không nói lời nào. Chẳng qua là tại tất cả yêu quái đều chọn tốt con đường về sau. Yên lặng theo sau lưng Chư Đại Lực. Đi vào bóng rừng đường nhỏ. Tuy là cùng đường. Nhưng song phương riêng phần mình cảnh giác. Duy trì một cái mỹ lệ khoảng cách. Đây là thần tiêu chi địa 6 đầu trong thông đạo. Bên phải con đường thứ nhất. Vừa vặn khoảng cách khối kia đón khách đá lớn gần nhất. Bên trong thần tiêu chi địa thăm dò vừa mới bắt đầu. Bên ngoài thành ma vân điều tra đã kết thúc. Mấy vị thiên yêu hoặc đứng hoặc ngồi. Phân tán tại xài ra nhà cũ xung quanh. Chân yêu Khuyển Ứng Dương cùng yêu vương Khuyển Thọ Tăng. Mặt mũi bầm dập đứng tại giữa sân. Từ ma vân Khuyển ra đứng đầu. Cẩn thận tiến hành hồi báo. Cái kia Xài A Tứ phụ mẫu. Tại một lần đài phong thần trong nhiệm vụ bỏ mình. Hắn từ nhỏ cùng hắn ra ra lớn lên. Gia gia của hắn tên là Sài Chính Châu. Lúc tuổi còn trẻ đích thật là ta Khuyển gia chiến tướng. Đến sau 5 tháng dần suy. Liền lui xuống. Xài Chính Châu khi còn sống không tính phát triển, không thấy đặc biệt, chính là tính cách tương đối kiên cường, đắc tội không ít đồng liêu, cho nên lui ra đến thời gian cũng không quá dễ chịu. Thậm chí bị lão đối đầu tùy tiện tìm lý do, trục xuất gia tộc, việc này ta có sai lầm xem xét trách nhiệm. Muốn nói bối cảnh, nhiều năm như vậy xác thực không có người nào thấy. Chẳng qua là Xài Chính Châu chính mình uống say thời điểm có nói khoác qua. Nói trên người hắn có khuyển tộc đại tổ Xài Mỏng Manh huyết mạch. Bực này nói đám lính kia du côn ai cũng biết kéo vài câu. Tính không được số, Xài Chính Châu nó yêu. Đích thật là bị khuyển tử khuyển hy hoa lái xe đâm chết. Lúc này ta lúc ấy hỏi đến, không có nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì hắn không có kịp thời né tránh hành lễ. Là ta có không quản giáo. Bên cạnh đó, trải qua điều tra phát hiện, từ Xài A Tứ trong tay xuống mấy cái này hoàng tiền. Khuyển Thọ Tằng mở ra tay cầm, trên tay chất đống mấy cái năm thù hoàng tiền. Trên đó còn dính nhuộm không biết thế nào vết máu. Hắn cắn răng nói, Khuyển Hy Hoa trước một hồi tại Thập Vạn Đại Sơn mất tích. Tùy hành thị vệ cũng đại bộ phận biến mất. Lần này điều tra ra những thứ này hoàng tiền. Trên đó đều có ghi nhớ. Đây là Khuyển Hy Hoa tùy thân thị vệ mang tiền. Cách chương.